Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 152, Cường Hãn Thổ Hệ Pháp Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bất đồng thuộc tính linh vật quy trần diễm phân giải tốc độ cũng đều không giống nhau. Mộc thuộc tính linh vật cùng thủy thuộc tính linh vật phân giải rất nhanh, kim thuộc tính linh vật phân giải chậm nhất, nguyên vật liệu phân giải tốc độ nhanh, luyện chế thành pháp khí về sau, liền phân giải rất chậm. Hắn đem một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí trường kiếm ném đi qua, một canh giờ đi qua trường kiếm mặt ngoài cũng chỉ là bị ăn mòn ra nguyên một đám bị âm. Mà trực tiếp ném một khối kim thuộc tính khoáng thạch đi qua, không đến nửa khắc đồng hồ, đã bị hoàn toàn phân giải thành linh khí. Phẩm giai càng cao đồ vật phân giải tốc độ càng chậm, phẩm giai càng thấp phân giải tốc độ càng nhanh. Quy trần diễm phân giải nhanh nhất đồ vật hay là vật còn sống hoặc kia di thể, nhất giai linh thực linh thú, ném tới quy trần diễm thượng không đến 10 hơi thở cũng chỉ thừa một đống cho tàn. Phẩm giai cao linh thực cùng yêu thú ăn mòn phân giải muốn chậm một chút. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, cái này loại này ăn mòn phân giải thuộc tính, dùng để đối địch nhất là đối phó yêu thú. Trực tiếp sử dụng pháp thuật bám vào đến đối thủ thân thượng, chậm rãi ăn mòn phân giải, có thể giải quyết đối thủ. Biết được quy trần diễm cái này loại này cường đại năng lực về sau, hắn không thể chờ đợi được địa bắt đầu tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết tầng thứ hai. Như cũ là dùng hết phương pháp ngưng tụ một đoàn thổ thuộc tính linh lực đưa vào linh châu không gian, bao phủ ở một phần nhỏ hỏa diễm. Sau đó dùng thần thức chặt đứt cái này một phần nhỏ hỏa diễm cùng với khác bộ phận liên hệ. Cái này một phần nhỏ quy trần diễm tại linh lực đoàn trong tiếp tục thiêu đốt. Đem linh lực đoàn xuất ra linh châu không gian, vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, rút ra quy trần diễm trong đặc thù linh lực ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực hạt giống. 5 ngày sau đó, hắn nhiều lần phân cách quy trần diễm hơn 10 lần, rốt cục ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc đậu nành đại tiểu nhân linh lực hạt giống. Quy trần diễm phẩm giai so sinh mệnh linh hỏa cao hơn, vừa mới ngưng tụ thành hình, liền so bao hàm nuôi mấy năm mộc thuộc tính linh lực hạt giống mạnh mẽ một ít. Lại tốn thời gian một ngày, đem trong cơ thể tất cả thổ thuộc tính linh lực toàn bộ tiến hành lần thứ hai luyện hóa. Về sau, hắn theo linh châu không gian trong xuất ra một cái xích lân tùng cành khô, ném ở địa thượng. Sau đó thi triển nhất giai pháp thuật lưu sa thuật đem cành khô bao bọc. Lưu sa thuật là ở địa thượng sáng tạo ra một mảnh lưu sa địa vây khốn địch nhân. Thuần túy là mệt mỏi pháp thuật, không có lực sát thương, hơn nữa thi phóng tốc độ chậm chạp đối phó linh hoạt hình đối thủ, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng mà sử dụng lần thứ hai luyện hóa qua thổ thuộc tính linh lực thi triển lưu sa thuật hiệu quả sẽ không giống nhau. Cái này cành khô lâm vào lưu sa thuật hơn 40 hơi thở về sau, liền thừa một điểm cho tàn. Tuy là thổ thuộc tính linh lực ăn mòn phân giải sử dụng thời gian là quy trần diễm 4 lần còn nhiều, nhưng đã rất lợi hại. Nếu là dùng một chiêu này đối phó này chút dùng thân thể cường hãn chứ danh tốc độ chậm rãi đối thủ, chỉ dựa vào cái này lưu sa thuật có thể trọng thương đối thủ. Đương nhiên, muốn xem thật lực của đối thủ, nếu là linh lực so với chính mình càng thêm hùng hậu, hoặc là có cường hãn pháp thuật có thể cưỡng ép phá vỡ lưu sa thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại thử một chút cắt bay thuật, đây cũng là nhất giai pháp thuật. Dùng thổ thuộc tính linh lực chế tạo ra đầy trời trần thổ phi hướng địch nhân. Lực sát thương hầu như không có, chỉ có thể dùng để giấu kín địch nhân ánh mắt cùng thần thức thừa cơ chạy trốn. Có thể hắn cắt bay thuật bao phủ ở vài cọng khô mộc, đại khái đã qua 6-70 hơi thở, khô mộc toàn bộ biến vì cho tàn. Vương Đạo Viễn tự đắc địa nói ra, ai nói thổ thuộc tính pháp thuật lực công kích thấp kia, mà cái này lực phá hoại so hỏa thuộc tính pháp thuật cũng dọa người. Yêu thú đối quy trần diễm năng lực chống cự, so linh thực còn muốn kém một chút. Hắn còn muốn lấy thêm linh thú thử xem thổ thuộc tính pháp thuật sát thương hiệu quả. Đột nhiên cảm giác được ngũ hành chấn thiên ấn có dị động, thần thức câu thông ngũ hành chấn thiên ấn về sau, phát hiện là có người xúc động phía ngoài cùng trận pháp. Vương Đạo Viễn đi đến ngũ sắc nham thạch đằng sau, cái này nham thạch thượng trận pháp cấm chế, xử được người ở phía ngoài không cách nào dùng thần thức dò xét mặt trong, mà mặt trong người có thể dùng thần thức dò xét bên ngoài. Hắn dùng thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, phát hiện là tộc trưởng đã đến, còn mang theo 6 cái tộc nhân. Lập tức thúc giục trận pháp, hoạt động ngũ sắc nham thạch lộ ra môn hộ đem người nghênh tiến đến. Cái này 6 cái tộc nhân trong, có 5 cái đều là tộc trưởng đồng lứa người. Cái này 5 vị thúc công đều là xếp hạng nhất phía sau, dù vậy tuổi cũng đều tại 100 tuổi tả hữu. Bọn hắn tu luyện thiên phú không tốt, vừa rồi không có thành thạo một nghề, bình thường được an bài tại gia tộc từng cái phàm nhân tụ cư địa phụ trách quản lý phàm nhân sự vụ. Tộc trưởng đồng lứa người vẫn còn quản sự, còn sót lại tộc trưởng cùng cửu thúc công. Hơn nữa cửu thúc công cũng đã 110 nhiều tuổi, rời đại nạn cũng không mấy năm. này nhất đại người đã tàn lụi hầu như không còn, bây giờ là thủ tự bối cùng đạo tự bối thời đại. Đi theo tộc trưởng đến 6 vị tộc nhân trong, còn có một vị trí lại để cho hắn lại quen thuộc lại lạ lẫm trưởng bối, người này đúng là Lục Thúc Vương Thủ Phong. Năm đó hồi Nhạn Sơn Quy Nhạn Cốc một trận chiến, hắn một mình phản hồi Ngọc Tuyền Phong lúc Lục Thúc Vương Thủ Phong thông đồng hai vị trưởng lão, đều muốn thừa cơ đoạt quyền. May mắn Thái Công đứng ra tạm thay tộc trưởng chức vụ. Vương Thủ Phong tất bị đóng giam cầm, mặt khác hai vị cùng hắn thông đồng chí tự bối trưởng lão cũng bị biên giới hóa, sớm bắt đầu dưỡng lão. Hơn 20 năm đi qua, này hai vị thúc công cũng đều đã tọa hóa. Cái này thì nhiều năm không gặp, hắn đều nhanh nghĩ không ra còn có vị này Lục Thúc. 6 người đi theo tộc trưởng đằng sau, tiến vào môn hộ, nhao nhao hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, tỏ vẻ đối gia tộc trưởng lão tôn kính. Hắn tức thì miệng nói, thúc công, Lục Thúc, hoàn lễ, mang theo tộc trưởng cùng các vị trưởng bối tiến vào bí cảnh, 5 vị thúc công râu tóc đều đã trắng phau, nhưng chứng kiến bí cảnh trong cảnh tượng cao hứng địa như hài tử giống nhau. Bọn hắn phát triển tại gia tộc gian nan nhất thời gian giảm tuy là đối gia tộc không có bao nhiêu cống hiến, nhưng cẩn trọng hơn 80 năm. Không có công lao, cũng có khổ lao. Hiện tại gia tộc đã có vững chắc đường lui, bọn hắn tự nhiên là tự đáy lòng phải cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng có thể dẫn bọn hắn đến, đã nói lên bọn họ là giá trị tuyệt đối được tin cậy. Chẳng qua là tộc trưởng đem Lục Thúc mang đến là có thể ý tứ, hắn không hiểu được. Vương Thủ Phong nhìn xem ngũ hành bí cảnh kích động địa toàn thân run rẩy, hai hàng dòng nước mắt nóng theo trong hốc mắt tuôn ra. Hắn quay người đối với Vương Đạo Viễn muốn quỳ xuống, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, con sợ tới mức Vương Đạo Viễn lập tức trợ giúp hắn. Tu tiên gia tộc nặng nhất bối phận đối đãi trưởng bối, vô luận hắn phạm vào có thể sai, dù là giết đều được nhưng làm vì vãn bối, không thể chịu trưởng bối đại lễ. Vương Đạo Viễn hỏi, Lục Thúc có chuyện hào hào nói, ngàn vạn đừng như vậy. Vương Thủ Phong khóc nói ra, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi gia tộc, thực xin lỗi ngươi một tiếng này Lục Thúc. Năm đó ở gia tộc nguy nan thời điểm còn chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi. Sau khi ngươi trở lại ta thậm chí còn muốn diệt trừ ngươi. May mắn có Thái Thượng Trưởng Lão chủ trì đại cục bằng không thì ta chết đi cũng không mặt mũi thấy tổ tông. Những năm này, ta yên tĩnh tư mình qua, biết mình với ngươi cùng thập nhị đệ so sánh với kém đến quá xa. Năm đó, thập nhị đệ tiến vào gia tộc lúc trước, các trưởng bối đem hết toàn lực bồi dưỡng ta, ta lại muốn bóp chết gia tộc hy vọng, ta xin lỗi bọn hắn. Vương Đạo Viễn thấy hắn thiệt tình ăn năn, khuyên giải nói. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, qua mà có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Chuyện quá khứ cũng đi qua, hơn nữa, ngài cũng không có tạo thành có thể hậu quả nghiêm trọng ư, nếu như tộc trưởng mang ngài đến nơi này, đã nói lên ngài đáng giá tín nhiệm. Tộc trưởng ý tứ chính là toàn bộ gia tộc ý tứ, gia tộc đã tha thứ ngài. Tộc trưởng cũng chân an nói, Thủ Phong, chuyện quá khứ đừng quá phóng trong lòng thượng. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, bằng không thì cũng sẽ không khôi phục ngươi thân phận trưởng lão. Vương Thủ Phong lau nước mắt nói. Ta hiện tại thầm nghĩ trước khi chết nhiều vì gia tộc làm chút chuyện. Sau khi chết có thể có mặt tiến phần mộ tổ tiên, có mặt chịu hậu thế hương khói. Lục Thúc tuy là phạm qua sai lầm, nhưng năng lực cá nhân là không kém, dù sao bị cho rằng người thừa kế nuôi dưỡng vài thập niên, năng lực quản lý không thể chê. Ngũ hành bí cảnh giao cho hắn quản lý, không thể không yên tâm. Chẳng qua là nhắc nhở bọn hắn đừng nhúc nhích tế đàn, đừng quấy rầy ngũ hành chân nhân nghỉ ngơi. Cách chương.